Thôn Thiên, chương 525, Thiên Xả Cửu Thức, góc truyện audio.com. Xả Nhật Tiên Tôn lời vừa nói ra, mọi người ra mặt đều là căng thẳng. Chuyện Dương Lăng có Thiên Xả Cung, người người đều biết, người khác có thể hỏi, nhưng thân phận Xả Nhật Tiên Tôn so với người khác có chút đặc thù. Bởi vì Xả Nhật Môn lấy Thiên Xả Bí Quyết làm cơ sở, cùng Thiên Xả Cung tự nhiên cũng có quan hệ. Xả Nhật Tiên Tôn hỏi như vậy, sẽ khiến cho Dương Lăng cho rằng hắn đối với Thiên Xả Cung có ý niệm tham đoạt, từ đó sản sinh địch ý. Dương Lăng vẫn là đầy mặt dáng tươi cười. Không sai, bản nhân trong tay xác thực có Thiên Xả Cung, chỉ là cung này không thích hợp đơn giản đưa cho ngoại nhân. Xả Nhật Tiên Tôn cười nhạt, Dương đạo hữu như thế chẳng cấp mặt mũi cho bản Tiên Tôn a. Dương Lăng ha hả cười. Sao dám, nhưng ta nghe nói, Xả Nhật kiếm phái có Thiên Xả Bí Quyết hoàn chỉnh, chẳng biết Tiên Tôn có thể đem Thiên Xả Bí Quyết cho ta mượn xem thử không? Cổ Thương Hải ha ha một tiếng, Dương Lăng a, Thiên Xả Bí Quyết chính là căn cơ Xả Nhật kiếm phái, cùng Thái Dịch Chân Kinh Thái Dịch Môn ta trọng yếu ngang nhau, há có thể đem cho ngoại nhân xem. Người yêu cầu này, hơi quá đáng. Chân Huyễn đạo nhân cũng giảng hòa, nhị vị một người có Thiên Xả Cung, một người thông hiểu Thiên Xả Bí Quyết, kỳ thực rất có duyên phận. Dương đạo hữu, Thiên Xả Cung là truyền thuyết thần binh lợi khí nổi danh thời đại Thái Cổ, không chỉ có Xả Nhật đạo hữu, chúng ta cũng muốn nhìn cho đã mắt một chút. Nhưng khiến mọi người ngoài ý muốn chính là, Xả Nhật Tiên Tôn hắc hắc cười. Dương đạo hữu thật muốn xem Thiên Xả Bí Quyết, Dương Lăng ngẩn ra, gật đầu. Đúng, lẽ nào Tiên Tôn nguyện ý lấy ra, để tại hạ xem thử sao? Xả Nhật Tiên Tôn cười. Xem thì có thể xem, chỉ bất quá Thiên Xả Bí Quyết này không phải chuyện đùa, cũng không phải là người người đều có thể tìm hiểu, sợ rằng sẽ gặp phải cực đại nguy hiểm. Hắn hơi lắc đầu, Dương đạo hữu không nên mạo hiểm mới là thỏa đáng. Dương Lăng biết rõ đối phương khích tướng, nhưng áp lực không được hiếu kỳ trong lòng, hỏi. Chẳng biết nguy hiểm thế nào? Xả Nhật Tiên Tôn liền mở bàn tay ra, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái túi đựng tên. Trên túi tên này, điêu khắc phù văn huyền ảo, dài một trượng, phi kim phi thạch phi mộc, không biết là loại chất liệu nào chế thành, tản mát ra một loại khí tức khó lường. Túi tên này vừa ra, chúng tiên tôn trong lòng đều là khẽ động, Cổ Thương Hải nói. Túi tên này, chắc là túi tên Thiên Xả Cung, trong đó ẩn tàng Thiên Xả Bí Quyết. Xả Nhật Tiên Tôn gật đầu. Trong túi tên này, đã từng bỏ trong đó ba mũi tên, phân biệt là Niết Bàn Chi Tiến, Luân Hồi Chi Tiến, Tạo Hóa Chi Tiến, Tam Tiến phối hợp Thiên Xả Cung, mới là một bộ pháp khí hoàn chỉnh. Ngoại giới lưu truyền Thiên Xả Bí Quyết có toàn bộ cửu trọng, phân biệt là Luyện Nguyên, Phược Thần, Tỏa Hình, Tá Thế, Phụ Cốt, Xúc Thiên Địa, Việt Cổ Kim, Luân Hồi Chi Tiến, Hỗn Độn Chi Tiến. Cửu trọng Thiên Xả này, bản tiên tôn tìm hiểu nhiều lần, cũng chỉ tìm hiểu được tiền cửu trọng mà thôi. Bản tiên tôn đến nay còn không có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ thức thứ 6, xúc thiên địa. Về phần phía sau Việt Cổ Kim, càng bất khả tư nghị, ta minh bạch kiếp này cũng không có khả năng tìm hiểu được đệ thất trọng. Xả Nhật Tiên Tôn tiếp tục nói, Dương Lăng thầm nghĩ, Thiên Xả Bí Quyết tiền cửu trọng ta cũng biết, lẽ nào hắn cũng đã học xong tiền cửu trọng. Hắn trong lòng đối với lời nói của Xả Nhật Tiên Tôn. Góc truyện audio.com, có hoài nghi, không ngờ Xả Nhật Tiên Tôn lại nói. Trong túi tên này, ẩn tàng huyền bí Thiên Xả Bí Quyết, trong đó Thiên Xả cửu thức cùng ngoại giới cửu trọng Thiên Xả Bí Quyết tuyệt không giống nhau. Cái gọi là cửu trọng Thiên Xả Bí Quyết cũng chỉ là da lông của Thiên Xả cửu thức mà thôi. Dương Lăng thất kinh, nhưng vừa nghĩ tỉ mỉ, lại trầm mặc xuống. Thiên Xả Cung là tiên thiên chân bảo, do chân bảo nguyên linh trong đó bị hậu nghệ đại đế chấn áp, đến nay không thể thức tỉnh. Vì thế Thiên Xả Cung biểu hiện ra là thái cổ chân binh, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy lực. Nếu là tiên thiên chân bảo, trong đó đương nhiên có ẩn tàng Xả Nhật Bí Quyết thâm ảo không gì sánh được, phổ thông tiên tôn sợ cũng khó thể tìm hiểu. Bởi vậy, ngày trước hậu nghệ đại đế đã tìm hiểu một phần Thiên Xả Bí Quyết, bằng vào tìm hiểu một phần này mà sáng chế ra cửu trọng Thiên Xả Bí Quyết. Chân chính Thiên Xả cửu thức sẽ là bộ dáng gì nữa đây? Dương Lăng trong lòng bỗng nhiên giật mình, Thiên Xả túi tên ở đây, muốn biết Thiên Xả Bí Quyết nguyên thủy, phải đưa ba mũi tên vào túi mới tìm kiếm được. Xả Nhật Tiên Tôn bỗng nhiên nói, hắn dùng một loại nhãn thần cực kỳ bình tĩnh mà nhìn Dương Lăng. Dương Lăng không có lập tức hồi đáp, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Chẳng biết Tiên Tôn đã tiến nhập qua túi tên này chưa? Xả Nhật Tiên Tôn lắc đầu thập phần trực tiếp mà trả lời. Bản Tiên Tôn không dám vào, Nguyên Dương Tiên Tôn nhịn không được trầm giọng hỏi. Nếu Xả Nhật đạo hữu cũng không tiến nhập qua túi tên, làm sao biết bên trong có dấu Thiên Xả Bí Quyết? Việc này làm cho người ta nghi hoặc a. Xả Nhật Tiên Tôn trầm mặc chốc lát rồi mở miệng nói. Huynh trưởng ta, đã từng tiến nhập túi tên, nhưng cũng không thể đi ra nữa. Vô Dương Tiên Tôn thần tình ngẩn ra, trầm mặc xuống. Xạ Nhật Tiên Tôn lại chậm rãi nói, huynh trưởng ta dù chưa đi ra, nhưng tại trước khi chết đã nói cho ta biện pháp biết bí mật túi tên. Trong túi tên có động thiên khác, bất quá, trong đó tràn ngập nguy hiểm. Trong túi tên, bảo tồn thiên xạ bí quyết nguyên thủy. Về phần ngoại giới thiên xạ bí quyết truyền lưu chính là do hậu nghệ đại đế truyền bá ra, cũng không phải là chân chính xạ quyết. Dương Lăng hỏi, chân chính xạ quyết là như thế nào? Cũng khó có thể hình dung oai lực thiên xạ cửu thức, mỗi một thức đều có thể làm cho thiên tiên ngã xuống, khiến cho thiên thần bị hủy diệt. Xạ Nhật Tiên Tôn ánh mắt lóe ra thần thái, chỉ tiếc không ai có thể lấy được chân chính thiên xạ bí quyết. Dương Lăng hai tay nâng lên, quang hoa chợt lóe, thiên xạ cung xuất hiện trước mặt. Thần cung thật lớn, hiện ra một loại phong cách cổ xưa, thê lương ý, trận trận sát khí lộ ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chăm chú vào thiên xạ cung. Dương Lăng khẽ vuốt thân cung, thản nhiên nói, đây là thiên xạ cung, bản nhân ngẫu nhiên mà có được. Hắn đứng lên, thân thể hơi lay động, phóng xuất ra thái cổ chân thân, cầm cung nơi tay. Hắn tay trái nắm cung, tay phải lạp huyền kéo dây, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể đem cung lạp thành hình dạng trăng khuyết, sau đó nhẹ buông ra. Xạ Nhật Tiên Tôn cũng đứng lên, cười nói, hôm nay có thể thấy thiên xạ cung, tâm nguyện đã xong. Lúc Dương Lăng kéo cung, tỉ mỉ cảm ứng thiên xạ cung, nhưng trong thân cung rỗng tuếch. Hắn minh bạch muốn phá vỡ hậu nghệ đại đế phong ấn, có lẽ phải đạt được vượt lên trên thực lực hậu nghệ đại đế, mới có thể thành. Góc truyện audio.com, công, thế nào, Dương Đạo Hữu có nguyện ý nhập túi tên thử thời vận không? Xạ Nhật Tiên Tôn lần thứ hai hỏi, Dương Lăng cười, chuyện ngay cả Tiên Tôn cũng không nắm chắc, tại hạ sao lại dám mạo hiểm. Nhưng lúc này, tại hạ có một chuyện muốn bàn, chẳng biết Tiên Tôn có nguyện ý bán thiên xạ bí quyết hậu tam trọng hay không? Xạ Nhật Tiên Tôn thập phần ngoài ý muốn, lẽ nào ngươi đã biết được thiên xạ bí quyết tiền cửu trọng? Hắn suy nghĩ một chút kế tục nói, nguyên lai ngươi đi quá xạ Nhật tộc. Dương Lăng cũng không phủ nhận, đúng, ngày trước từng có một vị tu sĩ, đi tới xạ Nhật tộc tìm được thiên xạ bí quyết. Lúc này hắn tất cả theo như lời, trong miệng Nguyệt Cô Hàn biết được. Nguyệt Cô Hàn tổ tiên, đã từng bang trợ một gã tu sĩ tìm kiếm thiên xạ bí quyết. Tên tu sĩ kia trước khi rời đi, lưu lại thiên xạ bí quyết tiền cửu trọng cấp ho Nguyệt gia tổ tiên, đồng thời lưu lại Tham Lang cung, để đánh cắp nguyên lực. Thẳng đến khi Nguyệt Cô Hàn gặp phải Dương Lăng, mưu kế này mới bị phá bỏ. Xạ Nhật Tiên Tôn đồng dạng không có phủ nhận, không sai, vị tu sĩ kia chính là huynh trưởng ta. Hắn đi tới xạ Nhật tộc tìm được thiên xạ bí quyết cùng túi tên, nhưng không thể phát hiện thiên xạ cung, đó là chuyện hối tiếc nhất. Khi đó, anh cả ta để lại tiền cửu trọng thiên xạ bí quyết cấp cho một người trong tộc, nói vậy, ngươi chính là từ trong miệng hậu nhân người nọ hỏi ra thiên xạ bí quyết tiền cửu trọng. Dương Lăng nhất thời giải khai nghi hoặc lúc đầu trong lòng. Ngày trước anh cả xạ Nhật Tiên Tôn lưu lại Tham Lang cung, vốn định đánh cắp nguyên lực, không ngờ sau khi tiến nhập túi tên lại không thể đi ra, tự nhiên không thể quay lại xạ Nhật tộc, khiến việc này không có phần cuối. Đúng vậy, cho nên mới hướng Tiên Tôn mua hậu tam trọng thiên xạ bí quyết. Dương Lăng nói, thiên xạ cửu trọng tuy nói là do hậu nghệ đại đế sáng chế, cũng không phải là chân chính phối hợp với xạ quyết của thiên xạ cung, nhưng đồng dạng cũng thập phần khó có được, học được cũng không có sai gì. Xạ Nhật Tiên Tôn cười nói, ngươi thật đại khẩu khí, ngươi hỏi Cổ Thương Hải một câu thử hắn có nguyện ý hay không bán thái dịch chân kinh. Dương Lăng cũng nở nụ cười, nếu như có thể ta đưa ra giá cả thỏa đáng, ta nghĩ trưởng giáo nhất định sẽ bán. Xạ Nhật Tiên Tôn mặt trầm xuống, a hát, chẳng biết ngươi đưa ra cái giá cả gì đây, 800 vạn ức tuyệt phẩm linh đan, thế nào? Dương Lăng báo ra con số, người tứ phái giật nảy mình, 800 vạn ức. Chỉ có người của Thái Dịch Môn mới biết rõ ràng, Dương Lăng thừa dịp Thái Huyền Môn trống rỗng xông vào, không biết sớm đoạt được bao nhiêu chỗ tốt. Đừng nói 800 ức, dù là 8.000 vạn lần ức chỉ sợ cũng xuất ra được. Chỉ là 800 vạn ức xác thực con số quá là biến thái rồi. Ngay cả Cổ Thương Hải cũng phải đau lòng, nếu như 800 vạn ức đan dược tới trong tay Thái Dịch Môn, thật là nhất bút tài phú a. Xạ Nhật Tiên Tôn quả nhiên bị chấn động một chút, sắc mặt hắn rất nhanh khôi phục lại tự nhiên, ngón tay cái nhẹ nhàng kìm chặt vài cái, trầm ngâm nói. Ngươi thật ra giá 800 vạn ức, không sai 800 vạn ức, Dương Lăng lập lại một lần, nếu như nguyện ý, lập tức thành giao. Nếu như không đồng ý, vậy ta không đề cập qua việc này nữa. 800 vạn ức đã là điểm mấu chốt Dương Lăng nguyện ý gánh chịu được, nếu tăng nữa, hắn thà rằng buông tha thiên xạ bí quyết. Kỳ thực, góc truyện audio.com. Thiên xạ bí quyết với hắn mà nói có thể có thể không, học được cố nhiên tốt, không học cũng không có gì. thành giao, Dạ Nhật Tiên Tôn có thể trở thành nhất phái tôn sư tự nhiên là người hành sự quả quyết, lập tức hạ quyết đoán. 800 vạn ức hoàn toàn có thể chống đỡ cho Dạ Nhật kiếm phái ngày sau chi tiêu, nhất bút sinh ý này cũng không có hại. Được, Dương Lăng từ trong 2 vạn vạn ức đan dược nhiếp ra 800 vạn ức tồn nhập trong đan túi, giao cho trong tay Dạ Nhật Tiên Tôn. Mà Dạ Nhật Tiên Tôn cũng đem một quả ngọc giản giao cho Dương Lăng. Trước mặt mọi người, hai người tiến hành giao dịch, Trần Huyễn đạo nhân thấy hai người không xung đột cười nói. Rất là vui mừng, Dương đạo hữu xuất thủ bất phàm, 800 vạn ức thái cực môn ta cũng nã không ra a. Trần Huyễn đạo nhân này cũng là một lão gian ngoan cự hoạt, mơ hồ đoán được sự tình a. Dương Lăng cười cười, cái gì cũng không nói, người khác tuy rằng trong lòng ngứa ngáy cũng không có thể đuổi theo truy hỏi. Hôm nay người tứ phái đến thái dịch môn đây, một là thương nghị việc ngày sau thống nhất đối kháng thái huyền môn, ai là liên lạc cảm tình tăng lên tín nhiệm. Lúc này đây gặp rằng có 3 ngày, đợi người tứ phái đi rồi, Cổ Thương Hải lại đem Dương Lăng thỉnh nhập trong điện nói chuyện. Dương Lăng, đi thái huyền môn, thu hoạch thế nào? Có tao ngộ cùng cửu tiêu tu sĩ? Cổ Thương Hải cười hỏi. Dương Lăng liền cười một tiếng, trưởng giáo thần cơ diệu toán, thái huyền môn chỉ có một hoa mị cùng một gã tiên tôn khác, căn bản bất kham một kích. Hơn nữa thời gian đệ tử đến, cửu tiêu tu sĩ đang đánh thái huyền môn. Cổ Thương Hải gật đầu, cửu tiêu tu sĩ xuất thủ ta đã sớm biết, chỉ là liệu không được bọn họ lại lớn mật như vậy. O không ô, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, cách chương.